Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Đặt chân nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực. Thứ năm hơn, đầu tư vốn Tesla, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào kiếm tiền. Hiện tại thị giá trị không đến chục tỷ USD. Đến 18 năm thời điểm, Tesla thị giá trị mới khó khăn lắm đạt tới 500 ức USD. Tại nhiều năm như vậy bên trong, theo Tesla sản xuất ô tô kiểu dáng càng ngày càng nhiều, lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, thị giá trị cũng tại không ngừng lên cao bên trong. Hứa Chiết đối Tesla cổ phiếu không có bao nhiêu hiểu, nhưng là tại trước khi trùng sinh viết tiểu thuyết mạng thời điểm, từng nghe những cái kia chơi cổ phiếu đại thần cấp các tác giả nói qua. Tesla cổ phiếu tuyệt đối không muốn mua. Bởi vì theo 10 năm đưa ra thị trường đến 18 năm. Cái này thời gian 8 năm bên trong, Tesla cổ phiếu đã từng phát sinh qua 7 lần cú sốc nước. Mỗi lần cũng tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh. Giá cổ phiếu hạ xuống biên độ cũng đều vượt qua 10%. Cho nên mua Tesla cổ phiếu là có thể kiếm tiền, nhưng là một khi xảy ra vấn đề phát sinh hao tổn, vậy đối với cổ dân tới nói rất có thể chính là tận thế. Hiện tại Hứa Chiết quan tâm không phải cổ phiếu, mà là có thể hay không đem Tesla cho thu mua. Mãi cho đến 18 năm thời điểm, Tesla nổi tiếng mặc dù không nhỏ, nhưng lực ảnh hưởng lại phi thường quá mức bé nhỏ. Tesla có rất nghiêm trọng khuyết điểm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Bọn hắn cũng có được thành công bí quyết, đơn thuần chạy bằng điện ô tô phương diện này kỹ thuật. Tesla đúng là toàn thế giới đỉnh tiêm, theo hiện có ô tô số lượng càng ngày càng nhiều. Đối với nguồn năng lượng, hoàn cảnh cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại mặc dù là 11 năm, nhưng một chút quốc gia phát đạt đã phát hành liên quan tới toàn diện cấm truyền thống nguồn năng lượng ô tô điều lệnh. Nói đơn giản, chính là cấm đơn thuần lấy xăng. Dầu diesel là nguồn năng lượng ô tô sản xuất cùng tiêu thụ. Tương lai, khẳng định là nguồn năng lượng mới thời đại. 18 năm thời điểm cơ hồ tất cả ô tô xưởng đều đã tại nghiên cứu phát minh tự mình nguồn năng lượng mới ô tô. Trong đó lấy dầu điện hỗn hợp nhiều nhất, thuần chạy bằng điện cũng không phải số ít. Hứa Chiết nghĩ phát triển thực thể nghề, mà ô tô ngành nghề là tập hợp vô số cái ngành nghề kỹ thuật kết tinh, là toàn bộ thực thể ngành nghề bên trong hàm kim lượng tối cao ngành nghề một trong. Hứa Chiết cũng là muốn phát triển tự mình ô tô đế quốc, bất quá muốn làm truyền thống ô tô, hiện tại mới bắt đầu khởi bước không khỏi quá muộn. Mà nguồn năng lượng mới ô tô khái niệm là gần nhất những năm này mới bắt đầu nói ra. Làm sự so sánh tốt chính là Tesla. Nếu như có thể thành công thu mua Tesla, vậy liền có thể giống Am công ty. Tại nguồn năng lượng mới hơi kỹ thuật lái xe thuật phương diện nhường Hứa Chiết nhẹ nhõm né qua rất nhiều nan đề, vượt qua khó khăn nhất phát triển giai đoạn trước. Bất quá đối với ô tô lĩnh vực, Hứa Chiết nguyên bản thật đúng là không chút nghĩ tới, cũng không rõ ràng cái nghề này đến cùng có được hay không làm. Thiếu gia, muốn thu mua Tesla, tỷ lệ thành công cơ hồ là không, muốn so thu mua Am công ty hơn khó. Hứa Tứ Phúc nói ra, nhóm chúng ta tại thu mua Am công ty thời điểm mặc dù gặp được một chút lực cản, nhưng là lực cản cũng không tính lớn. Cuối cùng có Rothschild gia tộc ra mặt cũng thuận lợi hoàn thành thu mua. Nhưng trọng yếu nhất, nguyên nhân là bởi vì Đức Quốc đối nhóm chúng ta cũng không có đặc biệt hạn chế. Chính phủ cũng không có ra mặt ngăn cản, mà nước Mỹ đối với Hoa Hạ hạn chế vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, mà lại Tesla công ty là từ năm 1956 Ford công ty đưa ra thị trường về sau, nhà thứ nhất đưa ra thị trường nước Mỹ ô tô công ty. Vẫn là về sau các nước đều muốn phát triển nguồn năng lượng mới hơi kỹ thuật lái xe thuật công ty. Muốn thu mua độ khó quá lớn. Hứa Tứ Phúc nói đến đây, Hứa Triết liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nước Mỹ đối với Hoa Hạ kỹ thuật phong tỏa coi trọng trình độ. Tại toàn thế giới tất cả quốc gia bên trong đều là xếp tại đệ nhất cái kia. Bởi vì bọn họ là toàn cầu đệ nhất đại quốc, sợ Hoa Hạ đuổi kịp bọn hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp ổn định địa vị mình. Kỹ thuật phong tỏa chính là bọn hắn coi trọng nhất, cũng là không dùng ra cái gì lực lại có thể thu được rất tốt hiệu quả thủ đoạn. Tesla thị giá trị là rất thấp, nhưng lại đại biểu cho nước Mỹ tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực đi phía trước liệt. Cho nên chân chính giá trị không tại Tesla bản thân giá trị thực tế bên trên, càng nhiều là biểu tượng giá trị. Cho nên trừ nước Mỹ bên ngoài, bất kỳ một cái nào nước người nhà muốn thu mua Tesla đều là gần như không có khả năng hoàn thành, huống chi là Hoa Hạ thương nhân. Cho nên trừ nước Mỹ bên ngoài bất kỳ một cái nào nước người nhà muốn thu mua Tesla đều là gần như không có khả năng hoàn thành, huống chi là Hoa Hạ thương nhân. Trừ kỹ thuật phong tỏa quan hệ bên ngoài, Tesla cổ phần cấu thành cũng phi thường phức tạp, công ty tất cả bên trong cao tầng trong tay cũng nắm giữ lấy cổ phần. Muốn thu mua độ khó cũng phi thường lớn. Hứa Tứ Phúc hỏi, thiếu gia, ngài để cho ta sưu tập Tesla tư liệu, là muốn phát triển nguồn năng lượng mới ô tô à? Không sai, Phúc bá ngươi biết rõ, ta hiện tại trong tay tài chính có rất nhiều. Một mực siết trong tay không tốn ra ngoài cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ô tô ngành nghề lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như có thể lời nói, ta khẳng định là muốn đặt chân ô tô ngành nghề. Hứa Tứ Phúc là tự mình tín nhiệm nhất giúp đỡ, cũng phi thường chính rõ ràng thân gia như thế nào. Những này bí ẩn sự tình đều có thể cùng đối phương bàn bạc. Hứa Tứ Phúc nghe xong gật gật đầu. Nói ra, kia thiếu gia ngài hẳn là muốn chuyên chú vào nguồn năng lượng mới ô tô. Nếu như là lời như vậy, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Ồ, ý tưởng gì? Nói một chút, là như thế này. 2 năm trước, Tesla đệ nhất kiểu xe thể thao tiêu thụ đến châu Âu. Lúc ấy ta chỗ phục vụ trong gia tộc liền có người mua một cỗ. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta đã từng hiểu qua Tesla cái này công ty. Hứa Tứ Phúc nói ra. Nói đến Tesla, rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ đến chính là Elon Musk. Hắn mặc dù một tay đem Tesla phát triển đến bây giờ trình độ, nhưng hắn chỉ là tại Tesla sáng lập về sau đầu tư vốn người đầu tư, cũng không phải là người sáng lập. Tesla hai cái người sáng lập theo thứ tự là Martin Abeohate cùng Mark Tabenin, cái sau trước hết không nói, cái trước ngược lại là một cái chân chính nhân tài. Những tin tức này, Hứa Triết thật đúng là không chút hiểu qua, nhưng Hứa Tứ Phúc đã đem tư liệu chỉnh lý tốt, lại thêm ở một bên giới thiệu, rất nhanh liền nhường Hứa Triết hiểu rõ ràng Martin Abeohate cái này cá nhân. Martin Abeohate là Tesla hai cái liên hợp người sáng lập một trong, cũng là Tesla giai đoạn trước linh hồn trụ cột. Cái này cá nhân đối với máy tính cùng điện cơ công trình có rất nghiên cứu sâu cứu, một lòng muốn tại lục sắc khoa học kỹ thuật phương diện có chỗ phát triển. Cũng chính là bởi vậy mới sáng tạo Tesla. Tesla là hắn sáng tạo, nhưng là tại 07 năm thời điểm, hắn lại bị gạt ra khỏi Tesla ô tô. Nội tình cụ thể vì sao không ai rõ ràng. Từ đó về sau hắn liền trở thành Tesla một cái bình thường cổ đông. 09 năm thời điểm, Martin Abeohate lại tiến vào đại chúng ô tô điện tử nghiên cứu phòng thí nghiệm, đảm nhiệm chạy bằng điện ô tô thiết kế tổng giám đốc. Đầu năm nay vừa mới từ nhiệm, tại Hứa Tứ Phúc điều tra đến tư liệu bên trong, cũng có ghi đến hắn như cũ nghĩ tại chạy bằng điện ô tô lĩnh vực phát triển. Tựa hồ muốn sáng tạo một cái sản phẩm mới bài. Thiếu gia, Martin Abeohate mặc dù điệu thấp, nhưng là hắn đối với chạy bằng điện ô tô lĩnh vực nghiên cứu rất sâu, mà lại nắm trong tay nhiều hạng độc quyền. Hứa Tứ Phúc nói ra, Nếu như có thể đem hắn cho đào tới lời nói, như vậy lấy hắn kinh nghiệm cùng trong tay nắm giữ độc quyền kỹ thuật, có thể làm cho nhóm chúng ta tại giai đoạn trước giảm bớt rất nhiều phiền phức. PS, thiếu 4 hơn, ngày mai bắt đầu giữ gốc 5 hơn tranh thủ 6 hơn. Trong một tuần lễ còn xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.